chắc cái thằng Tấn Định này thấy con bé đó nhan sắc trêu cợt, không ngờ gặp đúng tay bản lãnh nên mới bị đòn chứ gì. Phu nhân thấy chồng không tin, hỏi dàn dai, liền bù lu bù loa. Cháu ơi, tướng công không tin lời nói của vợ con, lại còn binh vực hai đứa côn quan đó thì thôi. Chỉ tiếc thay lúc ấy không có tướng công ở tại chỗ, để nghe lời khinh miệt. Tôi chỉ buồn vì tướng công là một vị đường quan, coi cả một thị trấn lớn như Trấn Giang này, mà bị hai đứa ấy đe dọa, mạt sát trước mặt Tấn Đình và dân chúng, thì còn giữ thể diện sao được với mọi người. Tiếc thay. Dương Trường Hỷ đỏ mặt đứng lên, vào thăm Tấn Đình. Khi trở ra đại sảnh, biên mấy chữ vào giấy công vụ, đoạn gọi mấy tên gia tướng lên hỏi. Có bao nhiêu người trong bọn các ngươi không bị thương hay bị thương xoàng trong vụ ngoài quan chiều nay? Một tên nói, bẩm tướng công, có 10 người. Có nhận được mặt đôi nam nữ phá quán chiều nay không? Bẩm nhận được ạ. Nếu vậy, 10 người trong bọn các ngươi cầm giấy này sang ngay dinh quan tham tướng Hoa Chí Minh. Các ngươi phải chia nhau ra đi, theo các toán quân, đi truy tầm hai hung thủ, lục xét tất cả các nơi trà đình tửu quán. Chừng nào thấy được tung tích hai đứa ấy, phải cấp tốc về báo quan tham tướng, đốc xuất binh tướng đi bắt ngay nha. Bọn gia tướng nhận thư, quay trở ra, sang dinh Hoa Chí Minh. Nói về qua thăm tướng vừa dự tiệc về, thấy qua tử năng bị nhục thì rất bực tức, chưa biết hành động ra sao, không lẽ đang hội qua đang lớn lao huy hoàng như vậy, mà tự ý cho binh tướng đi lùng bắt hung thủ, làm kinh động toàn thành. Giữa lúc ấy có quân vào báo bên quan tổng trấn gửi công lệnh sang. Hoa Chí Vinh đọc vụ định xong cảm mừng, tức khắc cho bọn gia tướng bên tổng trấn vào. Đoạn huy động quân lính chia ra thành nhiều tốp, phát lệnh tiễn cho đi khắp nơi, khám xét các tửu quán có khách trọ. Như các ngươi đã biết, trong 3 ngày đại hội, 4 cửa thành đều mở suốt đêm ngày, hễ thấy hung thủ phải về đây cấp báo. Quân dân lệnh rầm rộ kéo đi. Thế là dân chúng đang vui vẻ hội hà chè chén, bỗng nhiên thấy quân đi tuần tiểu khám xét lục lọi, khiến mọi người nhốn nháo cả lên. Như thể sắp có giặc vào thị trấn này. Khám xét kiểu cổ điển ấy, đối với những bậc giang hồ kiếm khách, bản lãnh phi thường, xuất hiện như thần, có ăn thua chi. Đêm ấy sau khi đã vắng khách, chủ trà hương quán vào thành chơi. 4 anh em họ Chu và họ Phàn dùng bữa xong, bắt ghé ra dưới mấy gốc liễu phía xa quá bên bờ sông, chuyện vãn. Trên sông thuyền lớn nhỏ qua lại như mắt cưỡi. Hoa đăng lóng lánh phản chiếu xuống nước như sao xa, tiếng đờn ca từ dưới thuyền trầm bổng tuyệt vời. Bỗng chủ quán hớt hơ hớt hải trở về báo. Quan tổng trấn cho nhiều toán quân đi khám xét các tửu quán có khách liên can tới vụ xung phong quán lúc ban chiều. Tôi đoán vậy chắc không sai. Chu Tú Anh nói, à ra bọn cẩu trệ ấy trở mặt như thế đó. Chúng đã không biết hối cải, lại còn cậy thế lực khám xét, khiến dân chúng mất vui trong mấy ngày hội. Thiệt là quá đáng. Phụ mẫu chi dân mà thế ư, chỉ biết ăn no mặc ấm tiền nhiều, lầu vàng gác ngọc, kiệu mã xa hoa, vơ vét đầy túi tham. Còn vấn đề an ninh của dân chúng thì mặc, mạnh ai nấy sống. Hừ. Chu Đức Kiệt hỏi chủ quán, tiên sinh có thấy quan quân khám trên nóc nhà không? Không, nhưng họ lục xét trong nhà, nhận mặt từng người rất tỉ mỉ. Phàn Thế Hùng cả cười. Nếu vậy thì khi nào họ tới quán này, Chu huynh và nữ hiệp cứ lên nóc nhà tạm, mặc anh em tôi đối phó dưới nhà, rồi mai sẽ hay. Chu Tú Anh hỏi, chủ quán có e phiền lụy không? Chủ quán ha hả cười. Chao ôi, sự hiện diện của nhị vị hiệp khách là cả một danh dự cho trà hương quán. Tôi có lo chi điều ấy. Phàn tiên sanh, bàn như thế rất ổn. Tôi sẽ căn dặn người nhà để đối đáp cho xuôi câu chuyện khi nào quan quân tới. Phàn Mộng Liên nói, vị tất chúng tôi đây đã được đêm nay, Trấn Giang thành này thiếu chi tử quán. Chủ quán vào nhà. Sang cuối canh tư,